Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4830, đánh xong uống rượu. Hàn phong gào thét, gió lạnh như đao, băng thiên động địa thiên sơn tuyết trì. Lâm Bạch Khô tọa tại trước đống lửa, nhìn xem trên giá nướng thơm ngào ngạt cá nướng. Đối mặt Tiết Sơn Thành Lý Gia, Phong Tiết Sơn Trang ngoại môn trưởng lão Thái Võ, La Phong Sơn Quảng Vân đám người vây công, không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Tiết trì bên ngoài, âm thầm còn có không ít võ giả vụng trộm chú ý trận chiến này. Xoát xoát xoát, mây xanh bên trên, lãnh tinh quang, hoa vô hối. Phong Y Nhân bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua dãy núi mê trận cùng diệt thần cương phong, đi vào thiên sơn tiết trì bên ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch bị vây công một màn này, lãnh tinh quang đáy lòng lên cơn giận dữ. Là lãnh sư huynh, còn có phong sư tỷ cùng hoa sư huynh. Trời ạ, trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đệ tử thân truyền, giờ phút này một hơi liền xuất hiện ba vị. Ở ngoài thiên sơn tiết trì, Thái Võ lưu lại hơn 20 vị đệ tử, dùng cho chặn đường Lâm Bạch đường lui, để tránh Lâm Bạch đào tẩu. Đi theo Thái Võ đến đây Phong Tiết Sơn Trang đệ tử, đại đa số đều là đệ tử ngoại môn. Ngày bình thường, giống lãnh tinh quang cùng hoa vô hối loại này đệ tử thân truyền, bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy, từng cái mắt lộ vẻ hâm mộ. Lãnh sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này, Phong Tiết Sơn Trang đông đảo đệ tử bên trong, một cái thiếu nữ tuổi trẻ, nhìn quanh sinh hoa, trông thấy lãnh tinh quang sau mặt mày hớn hở chạy tới. Đới Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh tinh quang nhìn thấy nữ tử này, giật nảy cả mình. Thái Võ trưởng lão gọi ta tới, nói cái gì có một tảng mỡ dày đến bên miệng, muốn đuổi nhanh đi ăn, nếu không liền bị người khác ăn. Cái này nữ tử nũng nịu, bĩu môi nói ra. Nữ tử này nhìn 17 đến 18 tuổi, trên mặt ngây thơ chưa thoát, áo xanh giữ mình váy dài đưa nàng hoàn mỹ không một tì vết dáng người triển lộ không bỏ sót. Ngũ quan xinh xắn bên trên một đôi linh động đôi mắt lộ ra thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh. Nhân quảng cáo, nàng gọi Đới Nguyệt, lai lịch bất phàm. Nàng vốn là đương đại Phong Tiết Sơn Trang một vị lão tổ hậu đại, thức tỉnh thần cấp võ hồn, có thụ tông môn coi trọng, chỉ vì đoạn thời gian trước tùy hứng nghịch ngợm gây đại họa, bị tông môn trừng phạt, tiến về ngoại môn lịch luyện, còn bỏ qua Tà Nguyệt Đại Yến cơ hội, đồng thời không để cho nàng đột phá đạo tiên cảnh giới, không cho phép về nội môn. Lãnh tinh quang chính là đương đại Phong Tiết Sơn Trang đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, hoàn toàn xứng đáng tông môn thanh niên bối phận người thứ nhất. Đới Nguyệt tổ tiên liền thường xuyên an bài Đới Nguyệt đi theo lãnh tinh quang tu hành. Lãnh tinh quang đối với cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ cũng đặc biệt ưa thích, vụng trộm đều coi nàng là thành một cái tiểu muội muội. Thái Võ trưởng lão, thật sự là hồ nháo. Nếu là ngươi có cái gì sơ suất, ta nhìn hắn như thế nào hướng Đới lão tổ bàn giao. Lãnh tinh quang nghe chút, kiếm mi dựng thẳng, nộ khí mặt mũi tràn đầy. Đới Nguyệt lại xem thường, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nàng đứng ở bên người lãnh tinh quang, thanh tú động lòng người nói. Lãnh sư huynh, ngươi nhìn, đó chính là Thanh La. Nghe nói hắn là Tà Nguyệt Đại Yến người thứ nhất. Ta cảm thấy đây cũng quá giả đi. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể có lãnh sư huynh lợi hại. Hơn nữa còn vẻn vẹn một cái bát phẩm đạo thần, hắn nhất định là dùng cái gì bằng môn tà đạo mới trở thành người thứ nhất, đúng hay không? Lãnh sư huynh, Đới Nguyệt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt hiển hiện khinh thường cùng khinh bỉ. Tại Phong Tiết Sơn Trang đệ tử bên trong, lãnh tinh quang địa vị chẳng khác nào là một vị trí tôn thiếu niên. Bọn hắn không thể tin được lãnh tinh quang thế mà lại bại trên Tà Nguyệt Đại Yến, hơn nữa còn khuất tại một vị bát phẩm đạo thần phía dưới. Hoa vô hối chân mày vẩy một cái, vừa cười vừa nói, Đới Nguyệt sư muội quyết không thể như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Tại tông môn coi như xong, tại ngoại giới cũng không nên như vậy hồ nháo. Thanh La huynh có thể đoạt được luận võ thứ nhất, trở thành Tà Nguyệt Đại Yến người thứ nhất. Tự nhiên là hắn bằng vào chính mình cố gắng có được. Năm nay Tà Nguyệt Đại Yến, có thể tính là cái này mấy ngàn năm nay đặc sắc nhất một lần. Cũng là hàm kim lượng cao nhất. Một giới, Đới Nguyệt nghe thấy Hoa Vô Hối đối với Lâm Bạch đánh giá cao như vậy. Lập tức có chút bất mãn. Ngươi không phải là đối thủ của Thanh La. Không có nghĩa là Lãnh sư huynh không phải. Ngươi bại ở trong tay Thanh La. Chỉ có thể nói là chính ngươi học nghệ không tinh. Lãnh sư huynh nhất định sẽ thắng hắn. Hoa Vô Hối im lặng lắc đầu. Thật sự là hắn bại ở trong tay Lâm Bạch. Chuyện này Phong Tuyết Sơn Trang mọi người đều biết. Nhất là tại Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử biết Hoa Vô Hối thua ở một cái bát phẩm đạo thần trong tay. Thời điểm, thậm chí còn truyền đến rất nhiều chế nhạo thanh âm. Nhưng Hoa Vô Hối chẳng thèm ngó tới. Hắn biết mình bị bại tâm phục khẩu phục. Coi như sẽ cùng Lâm Bạch chiến một trận. Chiến hai trận. Chiến 10 trận. Chiến 100 trận. Hắn vẫn như cũ sẽ thua ở trong tay Lâm Bạch. Phong Y Nhân ôn nhu nói. Đới Nguyệt sư muội, người niên kỷ còn nhỏ, cũng không rời đi tông môn. Đợi ngày sau người rời đi tông môn, người liền biết người trong thiên hạ này người như rồng, người người như phượng, ầm ầm sóng dậy, mênh mông không gì sánh được a. Đới Nguyệt nhíu lại lông mày. Bĩu môi, có chút không vui đến. Phong sư tỷ, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng cho là Lãnh sư huynh sẽ thua trong tay hắn? Phong Y Nhân cười cười. Không có tại đáp lời. Đới Nguyệt không cam lòng đối với Lãnh Tinh Quang hỏi. Lãnh sư huynh, Thanh La thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Lãnh Tinh Quang khóe miệng từ từ phác họa ra một vòng nụ cười sán lạn. Hắn lợi hại hay không? Ngươi chờ chút liền biết. Đám người lại lần nữa đem ánh mắt hội tụ tại Thiên Sơn Tuyết Trì mấy. Bóng người phía trên, bọn hắn muốn động thủ sao? Hoa Vô Hối cảm giác được Thiên Sơn Tuyết Trì hướng gió không thích hợp. Hàn phong càng lạnh lẽo, hàn khí càng phát ra dày đặc. Phong Y Nhân nói ra, Tuyết Sơn thành Lý gia ngũ hổ, La Phong Sơn Quảng Vân, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng lão Thái Võ. Những người này đều là thành danh đã lâu nhân vật, mà lại đều là đạo thần đỉnh phong tu vi. Nhìn không giống như là một trận chiến thật là lớn a. Lãnh Tinh Quang lại là hơi không kiên nhẫn. Lúc này, hắn hướng về phía Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong. Lạnh giọng hô, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian động thủ. Đánh xong còn muốn uống rượu đâu? Nhân, quảng cáo, Lãnh Tinh Quang thanh âm. Quanh quẩn tại Thiên Sơn Tuyết Trì chung quanh. Gây nên chú ý của mọi người. Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong, Thái Võ, Quảng Vân, Tuyết Sơn thành Lý gia ngũ hổ bọn người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Tuyết Trì bên ngoài. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Lãnh Tinh Quang băng lãnh vô tình trên mặt thời điểm, ánh mắt không khỏi run lên, toàn thân phát lạnh, tên Lãnh Tinh Quang, tại Phong Tuyết Sơn trang trong cương vực, cơ hồ là cùng tử thần, hóa ngang bằng. Lãnh Tinh Quang tới, chung quanh âm thầm giấu kín võ giả. Đang nhìn gặp Lãnh Tinh Quang về sau, cũng không khỏi đến rút lui mấy bước. Ai cũng sợ người chủ nhân này. Dưới cơn nóng giận, rộng mở thôn phệ võ hồn, đem nơi đây hóa thành hư ảo. Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong, bị Phong Tuyết xếp thành tuyết nhân Lâm Bạch, ngẩng mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Được, đánh xong, uống rượu, vừa vặn, cá nướng cũng nướng xong. Một mực khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Bạch, chậm rãi đứng dậy, thể nội một nguồn lực lượng khuếch tán mà ra, đem trên thân tuyết động chấn vỡ. Một cỗ ngập trời kiếm ý cùng kiếm mang như là như gió bão quét sạch mà ra, khiến cho toàn bộ Thiên Sơn Tuyết Trì đều bao phủ tại Lâm Bạch kiếm uy phía dưới. Kiếm ý kiếm mang cấp tốc dung nhập trong gió tuyết, trong một chớp mắt, nơi đây tựa như hóa thành Lâm Bạch lĩnh vực, Tuyết Tông đạo vực, Lẫm Đông chi vực, không ít người kinh hô lên. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Hết chương.